Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, vô địch phong thái. Diễn võ đài bên trên, tất cả mọi người giết đỏ cả mắt, không ngừng bộc phát ra tức giận hống khiếu âm thanh, cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngoài sân xem cuộc chiến một đám cường giả níu lấy một trái tim. Không yên lòng hậu bối của mình, cường đại linh giác thời thời khắc khắc tập trung vào bản thân quan tâm nhất người. Cho dù là vẫn lạc, bọn họ cũng trước tiên phải biết được, mấy trăm vạn binh sĩ cao giọng khích lệ chính tại chiến đấu thanh niên. Bọn họ xem như thiết huyết chiến sĩ, tại thời khắc này, cũng không khỏi có chút xúc động, đang tại không màng sống chết chém giết người. Nhiều nhất bất quá 25 tuổi, nhất mới 17-18 tuổi, để bọn hắn nhớ tới ở phía xa quê hương vợ con lão. Nếu như lần này chiến bại, vợ con của bọn họ lão nên đi nơi nào đâu? Đi, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc tìm được cơ hội ngàn năm một thuở. Nguyệt Trung Thu linh lực trong cơ thể sớm đã vận sức chờ phát động. Theo hắn quát khẽ một tiếng, rốt cục bạo phát, giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, một phát không thể vãn hồi. Tử kim long thương thét dài, ở linh lực quán chú, bộc phát ba động khủng bố. Thiết huyết học viện một đám thanh niên gặp ánh trăng trung thu cùng liệt thiên giám xông lên, lập tức cười gằn công lên. A, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, vừa mới bổ nhào vào trước mặt, bọn họ liền cảm nhận được tử kim long thương cái kia không gì không phá khí thế. Muốn trốn tránh dĩ nhiên không kịp. Một tiếng hét thảm, xông lên phía trước nhất thanh niên bị quét bay ra ngoài. Toàn bộ thân thể máu thịt be bét, dường như bị nện nát một dạng. Giết, liệt thiên thét dài, do dự sơn phong đồng dạng, xông vào trong đám người. Cận thân chiến đấu. Cường đại sắc nhục thân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không ít thanh niên bị liệt thiên to lớn bổng liền vung mạnh bay ra ngoài. Một bên khác Nguyệt Trung Thu càng là dũng mãnh vô cùng. Tử kim long thương trọng lượng, tăng thêm Nguyệt Trung Thu biến thái đến cực điểm nhục thân, mang theo vỡ nát tất cả kinh lực, trong đám người lăn lộn, chỉ cần bị tử kim long thương đụng phải người, lập tức bị nện máu thịt be bét, bị người nhìn ra kinh hồn táng đảm, mau lui lại. Thiết huyết học viện một đám thanh niên rung động không hiểu, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu nhào lên, tất cả mọi người sợ hãi kêu lấy lui nhanh. Một đám cường giả hãi hùng khiếp vía, đây là linh hải cảnh tu giả sao? Cái này còn là sức mạnh của một người sao? Trong mắt bọn hắn, Nguyệt Trung Thu mỗi một kích đều có khai sơn phá thạch lực đạo. Tả Khôi ra ra, hắn nhục thể cực độ cường hoành, dựa vào nhục thân, hắn tại đồng bậc chiến đấu bên trong, rất khó gặp được địch thủ. Đây là hắn luôn luôn kiêu ngạo tiền vốn, nhưng khi hắn nhìn thấy Nguyệt Trung Thu về sau, hắn cảm thấy mình có chút buồn cười, cái trán phủ đầy mồ hôi lạnh. Có thể thấy được hắn chấn kinh đến cấp độ nào. Mấy người các ngươi tới đây làm gì? Nhanh đi cản bọn họ lại hai cái. Thiết huyết học viện cao to thanh niên gầm thét. Hắn mấy lần nghĩ thoát thân, tiến về tiêu diệt Nguyệt Trung Thu cùng liệt thiên, đều bị tề thái chặn lại. Mấy cái thanh niên trong nháy mắt bừng tỉnh. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng bên kia sẽ không có nguy hiểm gì. Mới đi đến thanh niên cao to chiến đoàn, muốn giúp đỡ nhanh chóng tiêu diệt Tiêu Tuấn đám người, lại không nghĩ cho Nguyệt Trung Thu cùng liệt thiên đại phát thần uy cơ hội. Nguyệt Trung Thu hổ gặp bầy dê, tử kim long thương khanh khanh rung động, long khiếu không ngừng, còn giống như là biển gầm lực đạo trong đám người trắng trợn nở rộ. Không có người chống đỡ được Nguyệt Trung Thu long thương quét qua lực đạo. Không ít người đứng ở đằng xa, cuồng mãnh võ kỹ bộc phát, toàn bộ tuôn hướng Nguyệt Trung Thu, muốn trong nháy mắt đè chết đối phương. Nạp mạng đi, mấy cái trở về thủ thanh niên cũng là giận dữ. sắc bén kiếm mang, cuồng mãnh lưỡi đao, nặng như ngàn tấn quyền phong. Trong phút chốc toàn bộ nhào về phía Nguyệt Trung Thu, bởi vì Nguyệt Trung Thu trong đám người lực sát thương thực sự quá kinh người. Chế tiêu diệt, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nguyệt Trung Thu trong lòng khẽ giật mình, cảm nhận được nguy hiểm, hỗn độn thể thi triển đến cực hạn, ngang ngược xông về Thiết Huyết Học Viện trong đám người. Làm gì? Một đám thanh niên hoảng sợ thất sắc, bọn họ gặp được Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt đánh chết mấy người thần uy. Đối với hắn có âm thầm sợ hãi, gặp hắn trực tiếp nhào tới, phản ứng đầu tiên không phải ngăn cản, mà là kinh hô chạy trốn. Nhưng Nguyệt Trung Thu tốc độ làm cho người líu lưỡi, như cuồng phong lướt qua, trong chớp mắt liền đã xông vào trong đám người. A, hai tiếng rú thảm, Nguyệt Trung Thu thân thể giống như binh khí hình người đồng dạng, trong đám người mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đánh bay hai người. Hai người chỉ cảm thấy cuồng phong tới gần, tiếp lấy mắt tối sầm lại, giống như đụng phải một ngọn núi lớn. Xem cuộc chiến cường giả mí mắt trực nhảy, con mắt của bọn họ biết bao nhạy cảm. Ở hai cái thanh niên bị đánh bay trong nháy mắt đó, bọn họ rõ ràng thấy được hai cái kia người thân thể vặn vẹo bị Nguyệt Trung Thu đụng biến hình. Phải biết tụ linh cảnh tu giả nhục thân đều mạnh hơn núi đá, huống chi là linh hải cảnh tu giả, nhục thân so với một dạng sắt thép kiên cố không biết bao nhiêu. Nhưng là Nguyệt Trung Thu đổi mới bọn họ nhận thức, hắn không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, cứ như vậy sinh sinh đụng chết mất hai cái cường giả thanh niên. Điều này sao có thể? Đây là tất cả thấy một màn như vậy người chung tiếng lòng. Bọn họ không thể nào hiểu được, một cái liệt thiên liền đầy đủ kinh người, Nguyệt Trung Thu so liệt thiên còn muốn cường hoành hơn. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Toàn bộ thối lui, vừa mới trở về thủ mấy cái thanh niên vừa kinh vừa sợ, nhịn không được cuồng hống. Phản ứng của bọn hắn cũng không chậm, trước tiên liền sử xuất sát chiêu. Thế nhưng Nguyệt Trung Thu phản ứng càng nhanh, tốc độ dọa người nghe. Bọn họ công kích tất cả đều rơi vào khoảng không. Độn kiếm kỹ, Nguyệt Trung Thu trong đám người lần nữa bộc phát. Hắn giết đỏ cả mắt. Độn kiếm kỹ vừa ra, lực lượng một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Hắn cảm giác được bản thân giống như là thiên thần đồng dạng, trong tay nắm một tòa cự phong, trong hư không tùy ý gào thét. Đây là cái quỷ gì? Các thanh niên kinh hãi muốn tuyệt, toàn thân lông tơ đứng đấy, da đầu tê dại kêu lên sợ hãi. Phế vật, nhanh lên giết hắn. Mạnh nhất mấy cái thanh niên cuồng hống, kế hoạch của bọn hắn còn chưa thi hành, không nghĩ tới đối phương vậy mà nhanh bọn họ một bước, tùy ý oanh sát lên, để bọn hắn có thể nào không giận. Ngoạc kép, ta muốn đưa ngươi lột da chóc thịt. Mấy cái truy sát Nguyệt Trung Thu thanh niên nổi giận đến cực điểm. Bọn hắn tu vi tuyệt đối nghiền ép Nguyệt Trung Thu, nếu như đơn đả độc đấu, bọn họ có lòng tin tuyệt đối, trong khoảnh khắc có thể diệt sát đối phương. Nhưng cũng buồn chính là Nguyệt Trung Thu căn bản liền không để ý tới bọn họ. Trong đám người tận tình rong ruổi, vui chơi, ngăn trở mấy người bọn hắn. Ngô Tả giống to, mang theo mấy người vọt lên, ngăn cản đang muốn truy sát Nguyệt Trung Thu mấy người. Bọn họ muốn vì Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên tranh thủ thời gian. Chỉ có hai người kia dám tùy ý vọt tới một đống cường giả thanh niên bên trong. Nếu là bọn họ, trước tiên liền bị oanh sát trong đám người. Cũng không phải là Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên không sợ bất kỳ công kích nào, chỉ là thi triển võ kỹ cần thời gian nhất định. Cho dù là thuấn phát, cũng mau bất quá hai người cái kia vô cùng sức mạnh thân thể. Chủ yếu nhất là hai người đều có nhất kích tất sát năng lực, cho nên càng nhiều hơn chính là tạo thành trong lòng khủng hoảng. Ngô Tả mấy người mặc dù không phải mấy tên thanh niên kia đối thủ, nhưng là tạm thời ngăn chặn đối phương, cũng không phải là cái gì việc khó. Huống chi mấy cái thanh niên trong lòng khẩn trương, căn bản liền không quan tâm ham chiến, một lòng chỉ muốn chém giết Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.